Ta vốn phúc hậu, chương 324, chim sẻ ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc trở lại thôn tìm được Ngọc Mật, nói, chúng ta bị vây, người đến không phải Thiên Ma Long kỵ vệ, hẳn là người của 108 bộ tộc Tiềm Long Uyên, như là có hoàng thử, xài cầu cùng tham gia. Ngọc Mật vẻ mặt kinh ngạc hỏi, bốn chân như thế nào cùng động vật trong nước hợp tác? Bao Cốc không nói gì, yên lặng đáp một câu, chuyện của Tiềm Long Uyên ta như thế nào biết? Ngọc Mật ngưng thần suy nghĩ, nói, vậy mà không tấn công, hẳn là muốn giam giữ. Bao Cốc nói, đó cũng không phải là bọn hắn coi trọng trận kỳ thánh di, sợ đã cường ngạnh công phá trận pháp sao. Ngọc Mật, đây là đầu óc bị phá hư hay là nghèo đến điên rồi nên thấy bảo mờ mắt. Bao Cốc nói, sư tỷ, chúng ta thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị liền giết ra ngoài. Ta trong chốc lát phụ trách phá giả thiên đại trận, ngươi dẫn quân diệt giết bọn hắn. Thực nghĩ các nàng chỉ có một người. Đối phương tự cao có 1 vạn đại quân, lúc nàng tới lại dẫn theo hơn 3 vạn, gần 4 vạn binh mã. Ngay cả truy hồn các chủ cũng mang đi 1 vạn danh truy hồn các sát thủ, các nàng ở trên binh lực vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngọc Mật mơ hồ cảm thấy có điểm không ổn, nàng cân nhắc nói. Ta cảm thấy bây giờ còn không phải thời điểm lộ ra ngoài tin tức chúng ta dẫn theo quân đội đến. Người có thể đem bọn họ đều túm vào giả thiên đại trận của bọn họ, để bọn họ cái gì đều nhìn không thấy, sau đó tiêu diệt. Đối Bao Cốc mà nói, chỉ cần có thể diệt địch thoát thân, về phần dùng cái gì thủ đoạn đều không sao cả, nàng nghe sư tỷ. Nàng nói, ta hiện tại phải đi bày trận, sư tỷ, ngươi chuẩn bị tác chiến. Cần bao nhiêu nhân mã? Ngọc Mật nói, lặng yên không một tiếng động tập sát, vẫn là dùng truy hồn các sát thủ có vẻ tốt, cho ta 5.000 danh truy hồn các sát thủ là đủ. Bao Cốc lực chỉ trầm ngâm, nói. Chúng ta hành tung lộ ra ngoài, tin tức ở tu tiên giới đều truyền đi rất nhanh, để tránh đêm dài lắm mộng, nên tốc chiến tốc thắng. Vì tránh tình huống ngoài dự kiến, vẫn là cấp 1 vạn truy hồn các sát thủ đi. Ngọc Mật nói, 5.000 vậy là đủ rồi, nhiều người ngược lại càng khó hành động. Bao Cốc đem 5.000 danh truy hồn các sát thủ trong Huyền Thiên Sơn Mạch đi ra, giao cho Ngọc Mật, mở ra nặc khí pháp bảo, lặng yên không một tiếng động ẩn vào giả thiên đại trận. Ngọc Mật tuy rằng cũng không tinh thông pháp trận, nhưng là nàng có pháp trận đồ A, nhớ ngày đó thời điểm cùng Bao Cốc ẩn cư, Bao Cốc thư phòng chất đầy pháp trận đồ, tất cả trận kỳ đa phần toàn vào trong chữ vật pháp bảo của nàng. Nàng ở chữ vật pháp bảo lấy ra giả thiên đại trận trận đồ, căn cứ trận đồ vạch ra lộ tuyến hành quân cùng khu vực tác chiến, an bài truy hồn các sát thủ tác chiến. 5.000 danh truy hồn các sát thủ tụ trong thôn nhỏ lại một chút tiếng vang đều không có, im lặng như không tồn tại. Ngọc Mật không chút nghi ngờ, nếu chính mình không lưu ý cho có bay qua trên thôn nhỏ cũng không cảm nhận được sự tồn tại của 5.000 người này. Truy hồn các sát thủ đứng ở trong bóng đêm, đem chính mình dung ở trong bóng tối, hơi thở cùng hoàn cảnh chung quanh tướng dung, giống như không tồn tại. Không luận bản lĩnh đánh nhau cận chiến của truy hồn các sát thủ, chỉ một tiểu thôn đều sắp không chứa nổi 5.000 người này rồi, lại khiến người khác có loại ảo giác thôn nhỏ này rất khủng bố. Nàng phân phó một câu, giặc cùng đường đừng truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chạy ra giả thiên đại trận liền không cần đuổi giết, trong đại trận một người cũng không tha. Nàng tuy là nói như vậy, nhưng nghĩ giả thiên đại trận đã bị Bao Cốc động qua tay chân, nàng thực hoài nghi 1 vạn đại quân Tiềm Long Uyên không một ai có thể thể thoát được đi ra ngoài. Ngọc Mật ra lệnh một tiếng, sát, không cảm giác được chung quanh có động tĩnh hành động, nàng nhíu mày, nói một tiếng. Còn không đi, không có nghe tiếng đáp lại, liền ngưng thần nhìn, thế nào chỉ còn có bóng đen a, 5.000 danh truy hồn các sát thủ vô thanh vô tức đã đi hết, trước khi đi ngay cả ứng một tiếng cũng không có. Điều này làm cho Ngọc Mật thực hoài nghi vừa rồi hết thảy đều là ảo giác của mình, tất cả đều là một mình nàng ở đây tự biên tự diễn. Nàng thất kinh, hay là tổn thương thần hồn còn chưa hồi phục ngược lại tăng thêm. Ngay cả ảo giác đều xuất hiện, không phải chứ, nàng vỗ vỗ mặt mình, thấp giọng nói. Chấn định, vừa rồi nhất định không phải ảo giác. Lấy thần hồn hóa thần kỳ cường đại của ta, cho dù là tổn hại một nửa vẫn hơn phàm nhân nhiều, như thế nào có thể xuất hiện ảo giác. Nàng thu liễm cảm xúc tiến vào giả thiên đại trận. Ngọc Mật đối pháp trận cũng không tinh thông, là chỉ so cùng Bao Cốc, nàng cùng Bao Cốc sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất học được không ít, trận pháp tạo nghệ cũng không thấp. Giả thiên đại trận này nghe tên giống như rất lợi hại, kỳ thật chính là thực tầm thường pháp trận dùng để ngăn cản thần thức cùng che đậy tầm mắt. Cách tuyệt khí cơ, khiến cho thần niệm không thể tra xét. Biện pháp che mắt người khác có 100.000 loại, dùng bóng đen che đậy tầm mắt loại này là cách kém cỏi nhất. Nếu không phải thời gian gấp gáp, cấp nàng một chút thời gian nàng đều có thể phá được, dù sao nàng sử dụng thành thục chính là nạp khí pháp trận, quả thực chính là lô hỏa thuần thanh a. Nàng hàng năm ở bên ngoài lăn lộn, mỗi ngày đều là lẩn trốn, đa phần khi nghỉ ngơi đều dựa vào pháp trận che đậy này. Già thiên đại trận, ở trong mắt nàng hoàn toàn chính là pháp trận cấp thấp nhất, cách tuyệt khí cơ cùng che đậy tầm mắt. Muốn dùng giả loạn thật chính mình đứng ở dưới mí mắt đối phương đều nhìn không thấy cảm thấy, đó mới chân chính xem như ẩn nặc pháp trận thành công a. Lấy bóng đêm che hai mắt thì có ích lợi gì a, cũng không phải kẻ điếc tu hành từ cảnh giới nguyên anh kỳ trở lên, ai không biết dùng âm thanh nhận biết vị trí. Coi như thần niệm không dò ra, người hàng năm ở nơi sinh tử ma luyện như các nàng, vô cùng nhạy cảm với khí tức người sống cùng hoàn cảnh chung quanh, một đầu yêu thú lớn như vậy đâm chọc ở đây, tim còn đập, có khí tức vật sống, quả thực chính là đèn sáng trong bóng đêm, hơn nữa truy hồn các sát thủ có thủ pháp liên hệ đặc thù với đồng môn, khảm một vạn đầu cũng không sợ khảm chúng người nhà mình dù chỉ một cái. Ngọc mật đối với yêu tu mang giả thiên đại trận đối phó bao cốc khinh bỉ không thôi. Yêu tu kia nếu vén tay áo cùng bao cốc cứng rắn đánh một hồi, nàng còn có thể nói một tiếng. Bội phục chạy tới cùng bao cốc so tạo nghệ pháp trận, này không phải tự đi tìm ngược sao? Nàng dám nói, nếu không phải bao cốc nhát gan, sợ đã để lộ tin tức bị thiên ma long kỵ vệ tiềm long uyên vây tại đây, cấp bao cốc một ít thời gian, bao cốc một người có thể đem một đại quân này toàn bộ giết chết trong pháp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc mật vọt vào trong giả thiên đại trận, lại phát hiện trong pháp trận một mảnh yên tĩnh tĩnh mịch. Nếu trong không khí không có nồng đậm mùi máu tươi biểu hiện nơi này vừa phát sinh quá chiến tranh, nàng thực hoài nghi chính mình có phải thần hồn bị thương đến đầu óc phá hư rồi không? Hắc ám là một loại cảm giác thật không tốt, đặc biệt là ở loại địa phương vừa bị hắc ám cùng mùi máu tươi bao phủ, gợi lên phần nội tâm yếu ớt ẩn sâu trong con người. Hắc ám, huyết tinh, vô cùng tĩnh mịch, làm cho người ta sợ hãi không dám bước chân, chỉ sợ từng bước đạp sai rơi vào vực sâu vạn trượng, nếu đứng ở tại chỗ, liền lại không biết phía trước ở phương nào, tràn ngập mờ mịt cùng bất lực. Ngọc mật hít sâu một hơi, ổn định trong lòng cảm xúc cố gắng hồi tưởng. Già thiên đại trận, trận đồ, nàng tuy rằng không xem nhiều pháp trận loại này, nhưng trận này cùng nạp khí pháp trận xác thực không giống nhau, nếu như không đúng cách đi nhầm đường, thực dễ dàng bị lạc trong bóng đêm lung tung đảo quanh tục xưng. Quỷ đánh tường, ngọc mật trong bóng đêm một đường bước vào, ngay cả cổ thi thể cũng chưa thấy, chỉ ngửi được mùi máu tươi. Nàng biết là bút tích của truy hồn các sát thủ, sau khi giết yêu tu thuận tiện đem thi thể yêu tu thu lấy. Phải biết rằng yêu tu nguyên anh kỳ quanh thân đều là bảo a, thịt là vật đại bổ, trên người các bộ phận toàn bộ có thể dùng để biến thành luyện tài. Giết một đầu yêu tu chính là thu được một tiểu tài vật, truy hồn các sát thủ không có khả năng buông tha cơ hội phát tài này. Nhưng trong bóng đêm đi lâu như vậy, cước trình của nàng lại không sợ, nhưng một cái truy hồn các sát thủ cùng một đầu yêu tu đều không gặp được, khó tránh khỏi trong lòng hơi hoảng, thầm nghĩ. Có lẽ nào truy hồn các sát thủ chúng phục kích không? Có khả năng là truy hồn các sát thủ bị giết, lại bị tiềm long uyên yêu tu đem thi thể tha đi rồi à, ngọc mật càng nghĩ trong lòng càng không yên, lại qua một đoạn đường, vẫn không có nhìn thấy một cái truy hồn các sát thủ. Lo lắng của nàng càng sâu, càng lo lắng đến bao cốc luôn phản ứng chậm chạp đối với nguy hiểm. Nàng hít sâu một hơi kêu, bao cốc, thanh âm hô lên, phát hiện chính mình tiếng nói thành âm rung, toát ra sợ hãi. Bao cốc đã đem đại trận cải biến hoàn toàn, nàng nhìn thấy truy hồn các sát thủ giống chém cây cải cù một đường khảm đầu loạn băm từng đầu yêu tu tiềm long uyên phái tới. Lão đầu, tuy là hình người, lại là bộ dạng 10 phần lão rùa đen, vẫn đang chầm chập ở đó phá trận. Nàng phi thường buồn cười tiến đến trước mặt lão rùa đen, vui vẻ hỏi. Lão đầu, ngài là muốn cùng ta so tài tạo nghệ pháp trận sao? Lão đầu, nhìn đến bao cốc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, sợ tới mức nhảy dựng lên, dương hai tròng mắt trừng trừng kêu lên. Ngươi không phải bị ta vây ở trong già thiên đại trận sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Bao cốc quả thực giờ khóc giờ cười. Nàng hỏi, tiềm long uyên như thế nào lại phái ngươi đến? Đại trận phong ấn bạt cũng chưa vây khốn được nàng, một tòa già thiên đại trận đã muốn bắt nàng. Lão đầu, là đang đùa sao? Nàng nói, lão đầu, ngài cứ chậm rãi phá trận, ta không quấy rầy. Cáo từ, lão đầu, nhìn đến người đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất hoảng sợ kêu to. Mau tới a, khảm đao lệnh chủ chạy ra ngoài. Chấm, bao cốc không để ý tới. Lão đầu, kêu to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cám tạ giả thiên đại trận mà lão đầu ban tặng, yêu tu đóng quân trong phong thiên đại trận hoàn toàn không cảm thấy có truy hồn các sát thủ trong bóng tối đang tới gần, bị cắt đứt đầu cũng chưa cảm giác. Một vạn danh yêu tu tốt xấu lẫn lộn trong vô thanh vô tức đã bị toàn diệt ở đây. Bao cốc không để ý tới, Lão đầu truy hồn các sát thủ để ý tới a, một đạo hàn quang xẹt qua cái cổ thật dài của lão rùa đen, đồng thời, ở cổ có huyết trụ phun ra, chữ vật pháp bảo vừa thu lại, đầu bay ra cùng thân thể còn chưa kịp hóa về nguyên hình đã bị thu đi rồi. Bao cốc vừa lao ra không bao xa, liền nghe được Ngọc Mật mang theo thanh âm run rẩy kêu to, lòng của nàng run lên, rất nhanh chạy tới phương hướng thanh âm truyền đến lại không thấy thân ảnh của Ngọc Mật, nàng hô to. Sư tỷ, cách đó không xa lại có thanh âm vang lên. Bao cốc, là tiếng của Ngọc Mật. Bao cốc tâm niệm vừa động thi triển hư không độn ẩn thuật theo phương hướng thanh âm mà đi đến, rất nhanh liền đụng đến ranh giới giả thiên đại trận. Nàng vừa hiển lộ, liền cảm giác được một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, khí thức quen thuộc kia làm lòng nàng cảm thấy yên tâm, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Ngọc Mật nhìn thấy bao cốc tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, sợ hãi ở nháy mắt tiêu đi. Nàng hạ giọng nói, ta nghĩ đến ngươi chúng mai phục đã xảy ra chuyện. Nói xong, một phen kéo tay bao cốc bước đến khu vực biên giới giả thiên đại trận nói. Ngươi xem, truy hồn các sát thủ thế nào? Ta một cái đều không có nhìn thấy, chỉ ngửi được mùi máu tươi nồng đậm. Bao cốc nói, truy hồn các không có gì thương vong, yêu tu cơ hồ bị giết hết. Ở trong giả thiên đại trận, truy hồn các chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Miệng của nàng nói như vậy, nét mặt lại ngưng trọng. Bởi vì ở ngoài giả thiên đại trận đang có tiềm long uyên tinh nhuệ cuồn cuộn không ngừng từ trong hư không lao tới, đâu vào đấy vây lấy vị trí thôn nhỏ của các nàng. Theo binh tướng thân mặc hộ giáp tay cầm lợi khí tinh nhuệ bày trận chiến hạm cũng lặng yên không một tiếng động triển khai. Bao cốc tuy rằng nhìn không thấy phương vị toàn bộ chiến hạm nhưng theo vị trí hơn 10 chiến thuyền chiến hạm trước mắt kia, liếc mắt một cái có thể nhìn ra đây là đang bố một loại phong trận. Một khi trận thành cả tòa thôn nhỏ đều sẽ bị phong ấn, nàng ngay cả truyền tống vực môn đều không vận dụng được mà này lại là lấy chiến hạm làm trận chắc chắn khó phá các nàng tất là chắp cánh khó thoát khỏi. Nàng một phen giữ chặt tay Ngọc Mật nói, đi, lập tức rút lui khỏi đây, cách trương.